Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ai nói là mẹ con đi chợ vậy? Bác Bảy đó ba. Bác Bảy kêu mẹ đi chợ mua nhiều kẹo cho con á, cho nên về lâu. Ba xoa đầu chị rồi ra giọng nằm, bỏ lại chén cơm ba chưa hề đụng đũa. Các con sinh ra đã chịu nhiều thua thiệt người khác, ba thầm trách bản thân rồi số phận. Đến một lúc ba ngủ quên lúc nào không hay. Mày làm sao vậy hả? Mày tính để cho hai đứa nhỏ chết đói hay sao? Chuyện gì đến thì cũng phải chấp nhận thôi. Cái số nó như vậy rồi, mày phải cố gắng lo cho hai đứa nhỏ chứ. Như vậy tội nghiệp nó lắm. Bà đứng ở ngoài không giúp gì được. Bà xin lỗi. Bà nó hét lên để níu kéo ông ở lại. Thì ra đó là giấc mơ. Ông về để giật dậy tinh thần cho ba. Ba nhìn lên cái bài vị của ông bà thì có một con chim sẻ đậu trên bài vị, hót lên vài câu rồi bay thẳng ra khỏi nhà. Ba nhìn căn nhà tối om, đã gần 6 giờ tối rồi mà vẫn chưa thắp đèn. Hai chị em nó còn ngồi ngoài sân chơi để cho ba ngủ. Ba kêu chị em nó vào trong rồi bế hai chị em đặt lên cái võng. Bà xin lỗi mấy đứa nghe, đã để tụi con chịu khổ nhiều rồi. Từ ngày mai á, bà sẽ cố gắng để cho hai đứa tốt hơn. Ba, sao ba xin lỗi vậy ba? Ba nhõng nhẽo giống em Đạt hả? Nhõng nhẽo là xấu lắm đó. Chị vừa nói vừa vuốt vuốt cái lưng của ba như đang dỗ cô Đạt vậy. Ba cười nhưng lòng nghẹn đắng. Rồi ba chơi với hai chị em nó. Đã lâu lắm rồi ba mới chơi với chúng. Có lẽ cái lần cuối cùng đùa giỡn với hai đứa con của mình là trước cái lúc mẹ nó bỏ đi mà không để lại bất kỳ một lời nào. Sáng hôm sau, ba nó đi xin việc. Trước khi đi, ba có nấu lên nồi cơm để cho chị em của nó ở nhà ăn. Ba qua nhà chị Bảy nhờ chị lâu lâu dòm ngó giúp. Ba nó đi xin được việc sẽ về ngay. Trưa đó ba vẫn chưa về. Chị Yến vào kéo cái ghế rồi trèo lên cái ghế ấy xới cơm vào tô, xịt nước tương vào. Hai chị em ăn ngon lành. Ba đi về trên tay cầm hai gói xôi bắp. Ba thấy chị em nó ăn cơm với nước tương như vậy, ba chạy ngay tới ôm hai đứa con vào lòng mà khóc lên nức nở. Những giọt nước mắt hờn tuổi bản thân vì đã không làm tròn trách nhiệm để cho con nó phải khổ rồi. Ba bị bụi bay vô mắt nữa hả ba? Ba ăn cơm không? Nước tương ngon lắm á ba. Chị mớm cho ba muỗng cơm như đút cho cô Đạt. Ba lấy tô cơm rồi đem xuống bếp, rồi quay lên để đút cho hai chị em nó gói xôi bắp nóng ba vừa mua được. Ba khoe ba đã xin được việc và sắp tới sẽ mua nhiều đồ ăn ngon cho hai chị em. Chị vui lắm. Còn nó thì chỉ e phụ họa thôi vì nó chưa biết nói. Nhưng nó thấy chị và ba cười cho nên nó cũng cười theo. Chương 16. Căn bệnh lạ. Ba xin được việc cách nhà tận 5 cây số, mà buổi trưa chỉ nghỉ được khoảng có 1 tiếng thôi, cho nên không chạy về nhà vào buổi trưa được. Ba đánh liều qua gặp vợ chồng của nhà anh Bảy. Dạ, mong là anh chị thương em á mà giúp giúp em. Trời ơi, mày cứ khách sáo vậy hoài. Nó cứ như con cháu tao thôi. Mày lo làm ăn lại là tao vui lắm rồi đó. Thì ra là ba gửi chị em nó cho nhà bác Bảy giữ giúp. Bác Bảy trai nhận lời ngay, vì bác biết chị em nó rất ngoan và cũng thương cho gia cảnh của nhà nó nữa. Những ngày tháng êm đềm cứ trôi đi. Ba đi làm hết chỗ này sang chỗ khác và ba mua thêm đồ mới, đồ ăn ngon cho hai đứa nó khi lãnh lương. Tụi nó cứ vậy mà lớn lên trong vòng tay của ba. Vì phải lo cho hai đứa nhỏ ăn học cho nên tiền ba làm ra không dư dả nhiều. Nhà nó vẫn chưa thể cất lên một ngôi nhà mới cho khang trang hơn được. Năm chị Yến được 16 tuổi, nó cũng lên 13, thì biến cố lại không buông tha cho nhà nó. Khi ấy ba đang khỏe mạnh cường tráng lắm, nhưng chợt nhiên ba hay đau đầu rồi có lúc ôm bụng mà giật giả. Bà ré. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net